Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, ưu tú thiết kế giả. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là gần chỉ là hắn dưới ngòi bút vai chính chiêu số. Kia còn chưa tính, hiện tại Lý Thông ở đối mặt đối phương nhanh chóng công kích thời điểm thường thường cũng chỉ là như thế này nhẹ nhàng tá lực đả lực. Bộ dáng này chiêu số ở hắn rất nhiều vai chính miêu tả chung liền viết quá. Này xem như trong đó một loại cùng loại với người thông minh đấu pháp giống nhau. Nhưng là loại này kiếm tu kịch bản, đặc biệt là bình thường kiếm tu đấu pháp, hiện tại xem đến bọn họ là không kịp nhìn. Rất nhiều kiếm tu kỳ thật là đem phi kiếm trở thành một loại thủ đoạn. Thật giống như là cố tình lảng tránh cùng đối phương tiếp xúc. Sau đó không ngừng ở cự ly xa tiến hành oanh kích. Này liền như là hai cái cầm đồ vật cho nhau ném tiểu hài tử giống nhau. Bực này công kích thủ đoạn kỳ thật là phi thường đơn điệu thả dễ dàng xuất hiện sai lầm. Lý Thông hiện tại cách làm thật giống như là một cái chó điên giống nhau. Không ngừng gần sát lại gần sát. Không cần sợ hãi cận chiến. Kiếm tu tùy thời có thể nhân kiếm hợp nhất. Tốc độ nhanh lúc sau gần người chiến đấu lấy đi vị là chủ. Theo đối phương dùng sức phương hướng không ngừng tiến công. Loại này thủ đoạn bất quá là một giây sự tình. Hơn nữa chúng ta kiếm tu còn có một cái nhất chỗ hữu dụng đồ vật. Đó chính là phi kiếm. Mà loại này phi kiếm có thể dùng để mang tiết tấu. Tiết tấu loại đồ vật này tuy rằng nói rất khó lý giải. Nhưng là cao thủ chân chính có đôi khi xem một cái liền minh bạch. Cái này cực đoan hóa nhân vật thuộc tính tiểu thổ xác thật là rất lợi hại. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Tốc độ, công kích, phòng ngự xác thật là thượng một cái bậc thang. Tuy rằng mất đi phạm vi lớn công kích năng lực. Một khi tao ngộ quần ẩu khả năng bị người quần ẩu đến chết. Nhưng là loại này một mình đấu loại hình tu chân giả cũng không phải không có. Chính là hiện tại mọi người nhìn đến chính là chỉ cần người này công kích sắp rơi xuống Lý Thông. Trên đầu thời điểm, lúc này sẽ có một phen phi kiếm bắn ra đi. Sau đó xoa người này tay đem hắn nắm tay cấp mang thiên. 10 phút, đừng nói là thương đến Lý Thông. Ngay cả hắn góc áo đều không có đụng tới. Ngược lại là cái kia tiểu thổ trên người một đạo vết thương. Nhìn qua phi thường nhìn thấy ghê người. Chỉ là liền ở hai người chiến đấu tới rồi một nửa thời điểm. Cái này tiểu thổ đột nhiên đem tay ấn ở trên mặt đất. Này mặt đất lập tức liền biến thành cùng lưu sa tựa mà. Thế nhưng không ngừng bắt đầu đi xuống trầm. Đạp lên phía trên Lý Thông cũng trực tiếp trúng chiêu. Có điểm ý tứ. Lý Thông nhìn gần trong gang tấc cái này tiểu thổ. Tuy rằng nói hắn cũng không để ý loại trình độ này khống chế pháp thuật. Nhưng là giờ này khắc này hai người cũng chưa biện pháp di động thời điểm đối phương không hề nghi. Ngờ liền sẽ chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa bực này cường độ dưới mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ đều sẽ bị chính diện đánh trúng. Trong chớp nhoáng hai người chi gian một đan sen. Lý Thông trực tiếp giơ lên đôi tay. Bất quá lúc này đây không phải đầu hàng. Mà là bắt được phía trước bắn ra đi hai thanh phi kiếm chuôi kiếm. Cả người trực tiếp lên tới trời cao. Phía trước đấu pháp đã biểu thị qua. Chỉ cần tiếp tục dùng cái loại này phương pháp. Hắn trên người phòng ngự đã phá rớt. Tự nhiên liền không cần quá nhiều tinh lực. Chỉ cần đem kiếm đưa vào đi hắn ngực là đến nơi. Kế tiếp chính là một cái chân chính dựa vào viễn trình đem đối phương oanh giết đến cha. Nói xong Lý Thông trực tiếp lấy ra kiếm hạp. Đương đối phương còn không có năng lực đi lên phía trước. 200 nhiều đem phi kiếm tề bắn mà ra. Cũng không như là mặt khác kiếm tu giống nhau không ngừng bắn nhanh mà ra. Mà là hợp thành kiếm trận. Giảm bớt đối phương lảng tránh khả năng. Cái này lão nhân xác thật là một cái chiến đấu động tác ưu tú thiết kế giả. Chỉ là nhìn người này bay lên trời thời điểm. Dưới chân mặt đất đều có không ít cột đá ở dốc lên. Khiến cho hắn phi thường rõ ràng. Người này căn bản là không cần pháp bảo hướng không trung tiến lên. Hắn chỉ cần điều chỉnh này đó cột đá cùng thổ trụ góc độ. Sau đó mở ra bí tịch lặp lại hoành nhảy là đến nơi. Loại trình độ này không trung cách đấu tốc độ đối với hắn tới nói căn bản là không phải sự. Nhưng mà liền ở hắn muốn dẫm qua đi cột đá thời điểm, Lý Thông lại là khống chế được phi kiếm nhất kiếm chém bay kia cột đá. Muốn lên cao cột đá là một loại phi thường tiêu hao linh khí hành vi. Đặc biệt là loại này thời điểm còn cần bảo trì cột đá độ cao. Muốn bảo trì độ cao vậy đừng nghĩ muốn bảo trì cột đá độ cứng. Từ nào đó trình độ đi lên nói hai người là không thể kiêm đến. Hơn nữa bực này thủ đoạn là tương đương tinh vi. Trừ phi hắn thật sự có thể như là nào đó tiểu thuyết bên trong giống nhau. Thực lực cường đại đến căn bản không cần mượn dùng ngoại vật. Trực tiếp có thể dùng chân đạp lên không khí thượng mượn lực. Cái loại này có thể đột phá âm chướng. Có thể lợi dụng một đinh điểm lực lượng tới tiến hành chuyển hướng. Này đã không phải loại này trình tự cận chiến chuyên gia. Thiết kế thực xảo diệu. Lý Thông cười cười. Theo sau dùng phi kiếm chém đứt hắn sở hữu cột đá. Sau đó cứ như vậy đem hắn hoạt động phạm vi càng áp xúc càng nhỏ. Lúc này mặc dù là đối phương có tâm đều không có năng lực tiếp tục bảo trì loại này cao tốc. Đem này áp về tới trên mặt đất Lý Thông nhưng thật ra không có lập tức chấm dứt hắn. Mà là đi theo rơi xuống trên mặt đất. Kỳ thật loại này chính diện tác chiến đấu pháp. Ta cũng là có điều đọc qua. Nói xong Lý Thông trực tiếp cởi ra ngày thường dùng để hạn chế chính mình tu vi quần áo. Này nhất chiêu vẫn là ở giáo cắt thành thời điểm dưỡng thành thói quen. Lý Thông cũng lười đến cùng những người khác tiếp tục nói. Trực tiếp vọt đi lên. Không nói hai lời trực tiếp một quyền cùng đối phương trực tiếp đối thượng. Tu vi thượng cứng đối cứng kỳ thật là đơn giản nhất. Trên thực lực ai mạnh nhất chính là ai ưu thế. Nói xong Lý Thông trực tiếp một quyền cùng đối phương đối ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang lớn. Toàn bộ đỉnh núi thượng hoa cỏ cây cối tất cả đều bị này một quyền sở khiến cho chấn động trực tiếp. Chấn thành bột phấn, gần chỉ là một lần va chạm mà thôi. Lý Thông không chút do dự trực tiếp một véo pháp quyết. Cùng đối phương giống nhau, trong tay bắt đầu ngưng kết thổ thạch. Đây là thổ thuộc tính tu chân giả thường dùng thổ thạch giáp. Bất quá bình thường loại này thổ thạch giáp là dùng tại tiền phương dùng để ngăn cản đối phương tầm. Mắt hoặc là dùng để ngăn cản đối phương công kích. Nhưng mà hiện tại Lý Thông lại là trở thành một loại khôi giáp. Hoặc là nói công kích tăng thêm thủ đoạn. Này nhìn qua tương đương đáng sợ. Hai bên từng quyền đến thì thời điểm. Bên ngoài những người đó đã là ngừng lại rồi hô hấp. Này thật là đáng sợ. Tuy rằng loại này phương thức chiến đấu ở nào đó ý nghĩa thượng đã là một loại khác loại tu chân. Có khác với truyền thống kiếm tu. Chỉ là dùng nắm tay tới giải quyết vấn đề. Hơn nữa hiện tại xem ra, loại này tu chân thủ đoạn cùng phương thức vẫn là phi thường đáng sợ. Nếu là không có cách nào trói buộc đối thủ, loại này thủ đoạn sẽ trở thành hết thảy muốn thoát đi cận chiến người khác tinh. Loại này theo đuổi không bỏ đấu pháp thật sự là quá làm người sợ hãi. Không ít người nhìn đến trận này chiến đấu đều nhíu mày. Chỉ là lúc này bọn họ nhìn đến lại là Lý Thông thủ đoạn rõ ràng so đối phương cao minh thượng không? Ngừng một bậc, mỗi một lần tuy rằng đều là nắm tay cùng nắm tay va chạm. Nhưng là ở thu quyền trở về thời điểm, một đạo pháp quyết cứ như vậy bị hắn véo ra tới. Không phải cái gì cường lực pháp thuật, mà là một đinh điểm thổ thạch đối này bước chân trói buộc. Chính là như vậy một đinh điểm chênh lệch khiến cho đối phương phi thường bị động. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, những người này bị động không phải hoàn toàn không có đạo lý. Rốt cuộc trói buộc lúc sau, người này cận chiến thực lực lại cường cũng bất quá là một cái bia ngắm. Lý Thông cười lạnh một tiếng, chính mình đứng ở người này trước mặt. Hảo, đem họa cái này tiểu thổ một lần nữa lộng hạ, kế tiếp cho các ngươi kiến thức ngự thú lưu. Đây mới là chân chính vai chính thủ đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.